sợ sệt trong chốc lát, mới chậm rãi giơ tay lên bao lấy khuôn mặt nàng. Nguyệt, giọng nói khàn khàn cất lên. Nguyệt, Nguyệt, là ta, đừng sợ. Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác lồng sắt lại lắc lư. Biết là Diệu Ca theo nàng lên đây, liền dùng cái chắn dán lên mặt Mạc Liên, thấp giọng nói, ta bây giờ là Hồng Liên. Không biết Mạc Liên có nghe thấy không, có điều hắn không tiếp tục gọi tên của nàng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, muốn nhận rõ nàng một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cũng để hắn tùy ý vuốt, chỉ có nhận rõ là nàng, hắn mới cảm giác an tâm. Ở trong lồng sắt trên hồ máu sẽ không ai phát hiện, vách tường bị máu nhiễm đỏ loang lổ, còn có một cánh cửa khác. Lúc này cửa bị mở ra, Lệ Tà tóc bạch kim chậm rãi đi tới, cúi đầu, đầy hứng thú nhìn một màn kia. Ha ha, hắn nhìn nhìn, liền bật cười khẽ đầy ẩn ý. Thế nào? Phía sau có giọng nói lười biếng mà lạnh như băng hỏi. Lệ Tà nhìn tình hình trong lồng sắt, cười nói, thuộc hạ phán đoán không tốt, hay là mời bệ hạ tự nhìn một chút đi. Phía sau Tu La Vương chậm rãi đi tới, bóng dáng to lớn cao ngất hướng về hồ máu, vách treo leo vạn trượng, hồ máu địa ngục. Tu La Chi Vương thong dong lạnh mắt quét xung quanh, mang chút yêu tà. Thân ảnh đó như khắc sâu trong ánh mắt, vào linh hồn. Bởi vậy hắn vừa hạ mắt xuống liền nhìn thấy trong lồng sắt nữ tử làm hắn mong nhớ ngày đêm. Phong Liên Dực vốn lãnh đạm như băng, thấy một màn kia chợt cứng ngắc, giống như hàn băng điêu khắc mà thành, cứng rắn lạnh lùng đứng ở trên hồ máu. Trong con ngươi màu tím nhạt xoay tròn, có cảm giác mát lạnh thấu xương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 949, tuyệt địa cứu viện. Năm Lệ Tà lại cười nhìn, chậm rãi nói, có thể thần không biết quỷ không hay xông vào, cao thủ như vậy, hẳn là lập tức diệt cỏ tận gốc trừ hậu họa mới tốt. Hắn chuẩn bị đi xuống, nhưng chưa kịp cử động lại bị Phong Liên Dực ngăn cản. Xong, không Phong Liên Dực nói lời nào, chỉ xoay người liền đi. Lệ Tà vung tay lên, cửa lặng yên không một tiếng động đóng lại. Bệ hạ dự định không quan tâm, buông xuôi bỏ mặc sao? Lệ Tà vài bước đi tới sau hắn, hỏi. Bóng lưng Phong Liên Dực trầm mặc cao cường, không nói gì, nhưng lại tản ra khí thế cường đại lạnh như băng, kiên cố như thành Tu La vĩnh viễn không công phá được. Không có đáp án, Lệ Tà lo lắng nói, người nọ không phải Hồng Liên, nhưng cô ta không phải Hồng Liên, vì sao phải mạo hiểm tới cứu Mạc Liên? Tư thế thân mật như thế, bọn họ. Lời chưa dứt, Tu La Vương chợt xoay người, đôi mắt màu tím nhạt chuyển thâm, màu tím nồng nặc ý sát phạt khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía. Lệ Tà câm mồm, bên khóe miệng lại có ý cười. Lòng đố kỵ cũng là mồi lửa đáng sợ nhất trong thất tình lục dục. Đã đoạn tình tuyệt ái thì thành Tu La sẽ không dung thứ việc có tình cảm. Hắn giờ phút này đã cảm giác mình sắp thức tỉnh. Không kẻ nào được phép cản trở nàng. Một lúc lâu sau, Phong Liên Dực âm trầm nói. Lệ Tà ngẩn ra, ý cười liền biến mất, rất khó hiểu nhìn hắn. Bệ hạ, nữ nhân kia, chuyện của nàng không kẻ nào được can thiệp. Trong mắt Phong Liên Dực, sát khí nổi lên bốn phía, Lệ Tà nhìn mà sợ mất mật. Đó là phản bội. Mặc dù Lệ Tà không dè chừng quyết định của hắn, nhưng vẫn nói, cô ta thích Mạc Liên, nếu không, sẽ không liều chết tới cứu hắn. Nói thêm nữa một chữ, chấm sẽ cho ngươi vào hồ máu địa ngục. Phong Liên Dực hung hăng nói, phẩy tay áo một cái liền rời nhanh khỏi nơi này. Lệ Tà nhìn bóng lưng của hắn, có chút tà định liếm môi đỏ tươi, ngửi hương vị ngọt ngào của máu tươi xung quanh. Trong lồng sắt, Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra thanh dao chém sắt như chém bùn, đang muốn cắt đứt xích sắt cho Mạc Liên, đột nhiên phía sau cửa lớn có người mở ra, phát ra kéo kẹt một tiếng. Không tốt, có người tới. Nàng dùng sức nắm tay Mạc Liên, nói, chờ ta trở lại sau. Lập tức hạ lệnh cho Diệu Ca, để cô ta nhanh chóng trốn đi. Nàng rời khỏi lồng sắt, khóa lại, giẫm xong sắt nhảy tới vách đá bờ hồ máu, ẩn thân ở một cái động máu chảy đầm đìa. Nàng chợt rời đi, Mạc Liên luống cuống một chút, giang hai tay lục lọi xung quanh. Xong, cửa lớn bị mở ra, một con rắn thô to ló đầu vào, dữ tợn dựng thẳng cổ lên, liếc nhìn hắn. Lưỡi rắn lạnh lùng phun ra, đột nhiên truyền đến khí tức rắn khiến Mạc Liên an tĩnh lại. Chín con rắn bò vào, sau đó mới là âm hậu xinh đẹp. Ngẩng đầu liếc, lồng sắt lắc lư, lại nhìn hướng hồ máu bình tĩnh. Âm hậu nói, chẳng có chuyện gì, vừa rồi rõ ràng cảm giác trong hồ máu có dị động, vì sao hiện tại không có gì cả. Theo sáu âm hậu đi vào, Vĩ Ương cũng trăm mối không lý giải được, nói, Lệ Tà đại nhân cùng Minh đại nhân đều nói, chỉ cần có Mạc Liên ở đây, nhất định có thể thức tỉnh ma thú địa ngục, nhưng nhiều ngày cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, thuộc hạ ngu dốt, không rõ vì sao. Hừ, âm hậu lạnh lùng hừ một tiếng, Lệ Tà đi theo Dực Nhi cũng càng ngày càng do dự thiếu quyết đoán. Hắn nói trận pháp, đến nay cũng không bố trí được. Vĩ Ương buông buông lòng tay, cung kính nói, chi bằng âm hậu đi hỏi Linh Tôn đại nhân một chút. Âm hậu gật đầu, nói, chỉ có Quân Ly ca ca một lòng với ta. Nếu Mạc Liên không thể làm thức tỉnh ma thú địa ngục, giữ lại cũng vô dụng, phải diệt cỏ tận gốc trừ hậu họa. Cho dù hắn có thể thức tỉnh ma thú địa ngục, cũng không thể giữ lại, hắn là một tai họa. Đúng, mất Mạc Liên, thánh quân chẳng khác gì con hổ bị rút răng. Vĩ Ương cũng âm lánh cười rộ lên, nhìn hồ máu không có bất cứ động tĩnh gì. Âm hậu thất vọng xoay người, đi xin sự giúp đỡ của Quân Ly. Hắn cũng khác gì người của thành Tu La. Nhưng một khắc khi bà ta xoay người, đột nhiên một bóng người như tia chớp bắn thẳng đến, tấn công sau lưng bà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 950, tự tay chặt đứt một trong đèn đuốc sáng choang. Hoàng Bắc Nguyệt cũng lắp bắp kinh hãi, đợi thấy rõ bóng người thì liền hoảng sợ. Người chợt phát động công kích lại là Diệu Ca đang ẩn náu yên ổn. Không biết ả bị động kinh hay sao mà tự hành động, chỉ cần chờ âm hậu đi, bọn họ cứu Mạc Liên lập tức rời khỏi đây, vì sao phải đột nhiên đánh rắn động cỏ. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh nhưng biết không phải chuyện nhỏ. Một khi khai chiến ở đây, động tĩnh nhất định sẽ kéo theo rất nhiều cao thủ của thành Tu La tới. Lệ Tà, Minh, Quân Ly, những cao thủ này mà đến thì đừng nói cứu được Mạc Liên, mà ngay cả nàng cũng gặp xui xẻo. Diệu Ca, chết tiệt, sớm biết thì đã để cô ta bên ngoài cho rồi. Hoàng Bắc Nguyệt hối hận đã không kịp nữa, thấy Diệu Ca phát động công kích, nàng cũng không do dự trở lại trong lồng sắt, mở cửa ra, giải thoát xích sắt cho Mạc Liên, nâng hắn lên. Mạc Liên khó có thể tưởng tượng suy yếu như vậy, tựa hồ không dựa vào nàng thì không thể đi được. Hắn mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng vóc người cao lớn nặng trịch nửa người dựa vào nàng. Dìu hắn nhảy khỏi lồng sắt, suýt bị rơi vào trong hồ máu. Thật vất vả rơi trên mặt đất, nhưng vì động tĩnh quá lớn nên bị Vĩ Ương phát hiện. Là ngươi, Vĩ Ương hô to một tiếng, đang muốn xông qua. Nhưng Diệu Ca rất quỷ dị, động tác nhanh không nói, còn hết sức tàn nhẫn quyết đoán chém một đầu rắn của âm hậu. Âm hậu phẫn nộ kêu thảm thiết, còn tám con rắn đồng loạt xuất động, muốn cuốn lấy Diệu Ca, nhưng nàng rất nhanh tránh thoát. Tám con rắn hướng thẳng về phía Vĩ Ương, bà ta bị bất ngờ không phòng ngự, thoáng cái bị đánh bay, rơi vào trong hồ máu. A! Vĩ Ương phát ra tiếng hét thảm, dường như ở trong hồ máu bị kéo chân lại, mặc kệ bà ta giãy giụa thế nào cũng không lên được. Âm hậu sắc mặt kịch biến, vừa ứng phó Diệu Ca, một bên phân ra một con rắn đi kéo Vĩ Ương khỏi hồ máu. Mà Hoàng Bắc Nguyệt cũng thừa dịp này mang Mạc Liên đi ra cửa, dọc theo đường chạy như điên đi ra ngoài. Chuyện phát sinh không quá nửa phút. Lúc bọn họ chạy ra, thủ vệ thành Tu La mới giật mình di chuyển về nơi đang chiến đấu. Đêm khuya khoắt, thủ vệ vội vội vàng vàng chạy tới hồ máu. Trong hỗn loạn, nàng trốn đông trốn tây, không ai phát hiện ra. Diệu Ca xui xẻo, dù sao không dự định giữ lại cô ta. Sống hay chết nàng không quan tâm. Nhưng nàng không ngờ Vĩ Ương rất cố chấp với nàng. Sau khi được âm hậu cứu lên lại nói, âm hậu, kẻ mang đi Mạc Liên chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Âm hậu cũng hận Hoàng Bắc Nguyệt thấu xương, hơn nữa vừa rồi bị Diệu Ca đánh lén, trong lòng rất khó chịu, tàn nhẫn nói, ngươi đuổi theo, lần này ta nhất định phải nhìn thấy cô ta chết. Vâng. Vĩ Ương nhận mệnh, lập tức đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt. Địa hình của thành Tu La không ai quen thuộc hơn bà, muốn ra ngoài chỉ có một con đường. Bà tránh đường nhỏ, đến phía trước chờ, đợi Hoàng Bắc Nguyệt mang Mặc Liên xuất hiện sẽ giết ngay lập tức. Hoàng Bắc Nguyệt hoảng sợ, trong lòng giận dữ, Vĩ Ương kia lần nào cũng đối nghịch với nàng. Hiện tại Vĩ Ương không phải là đối thủ của nàng. Nàng buông Mặc Liên, trong mắt lóe sắc lạnh, trong tay chợt lóe ánh chớp. Vĩ Ương không ngờ không gặp trong thời gian ngắn, thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt lại đột nhiên tăng mạnh như vậy. Hơn nữa, bà vẫn phán đoán Hoàng Bắc Nguyệt thuộc tính hỏa cùng thuộc tính băng, chưa bao giờ ngờ tới nàng có thuộc tính lôi. Bà thậm chí cũng không thấy rõ chiêu thức của Hoàng Bắc Nguyệt, đã bị ánh chớp chói mắt đánh bay ra ngoài. Thấy bà ta nhổ một ngụm máu ra mặt đất, chậm rãi đứng lên, Hoàng Bắc Nguyệt sẽ không để bà ta có cơ hội thở dốc. Tàn nhẫn ra chiêu thứ hai, Vĩ Ương không tin trợn mắt, không thể nào, không thể nào. Vô số ánh chớp tới gần bà ta, đuôi rắn mềm mại co quắp tê liệt trên mặt đất, chỉ có kiếm trong tay cố gắng ngăn lại. NHVKG thể không đỡ nổi ánh chớp thế như trẻ tre, lần nữa cảm giác trong ngực khí huyết cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng như muốn nôn ra khỏi miệng. Bà không thể bị bại dưới tay nữ nhân này. Vĩ Ương không cam lòng cắn chặt răng, oán hận trừng mắt ánh chớp như ẩn như hiện trên khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt. Ta sẽ không thua. Thật không? Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, tay trái giơ lên, roi lôi thần dường như cắt cả không khí. Trong nháy mắt xung quanh bùng sáng, roi nhỏ màu đỏ đột nhiên xuất hiện, bắt roi ánh chớp của Hoàng Bắc Nguyệt. Roi đỏ nhấn một cái kéo roi của nàng lại. Không xong. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không ngờ lần này lại phải đại chiến. Linh tôn đại nhân, Vĩ Ương được giải cứu, cảm động rơi nước mắt nhìn nam tử mặc y phục đen đột nhiên xuất hiện. Quân Ly không nhìn bà ta, ánh mắt đỏ ngầu chỉ nhìn bóng dáng Hoàng Bắc Nguyệt, thoáng thấy ánh chớp trong tay nàng liền thấy kỳ quặc. Xem ra, mấy ngày ngắn ngủi, thực lực của ngươi lại tăng thêm. Hoàng Bắc Nguyệt lui đến bên người Mặc Liên, lạnh lùng nhìn Linh Tôn, nói, Quân Ly, ta hôm nay không muốn đánh cùng ngươi, ngươi thả ta đi, coi như ta nợ ngươi. Sau này, ngươi muốn biết chuyện về vương lệnh của lính đánh thuê, ta sẽ toàn lực giúp. Nàng biết Quân Ly không phải là người của thành Tu La, sẽ không trở thành tay sai của thành Tu La giúp bọn chúng đánh chính mình, cho nên đưa ra điều kiện. Điều kiện của nàng không tồi, đáng tiếc, ngươi có thể đi, tuy nhiên phải để Mặc Liên lại. Ta có thể hỏi tại sao không? Hoàng Bắc Nguyệt nói, nghĩ đến Mặc Liên suy yếu khác thường, nàng cảm giác chuyện này có liên quan đến Linh Tôn. Ta muốn thuật chiêu hồn. Quân Ly không giấu giếm, thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt lóe sắc lạnh. Thuật chiêu hồn. Hoàng Bắc Nguyệt lần đầu tiên nghe được tên thuật pháp này liền giật mình. Quân Ly, lúc đi học, lão sư không dạy ngươi rằng không phải đồ của mình không thể lấy sao? Sao ngươi cứ thích đoạt thứ của người khác? Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nói. Năm đó đoạt phù nguyên của nàng, sau lại muốn đoạt vương lệnh của lính đánh thuê. Hiện tại lại tới đoạt thuật chiêu hồn của Mặc Liên, có vẻ cứ là bảo bối là hắn thích đoạt. Quân Ly không để ý đến lời của nàng, lạnh lùng nói. Ngươi có thể đi, để Mặc Liên lại. Hoàng Bắc Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, không nhúc nhích, rõ ràng không thỏa hiệp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 951, tự tay chặt đứt hai yểm thiếu kiên nhẫn, nói một câu, này, nơi này là thành Tu La, ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta làm đệm lưng nhé. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cười hắc hắc, ta quên mất là ngươi rất sợ Linh Tôn. Ai nói ta sợ hắn, ta chỉ bị phong ấn thôi, hắn là cái thá gì? Bị đâm chung chỗ đau, yểm xù lông lên phản bác. Thấy ý cười trên khóe môi nàng, Quân Ly thâm ý nhìn, ánh mắt kia như là không nhìn nàng, mà là nhìn yểm. Yểm đang xù lông đột nhiên an tĩnh lại, ôm hai tay, ngồi ở trung tâm hắc thủy. Ngươi làm sao vậy? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi, loại an tĩnh này khiến cảm giác như khó thở. Yểm nói, hắn phát hiện ta. Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng liếc mắt Quân Ly, thấy cặp mắt màu đỏ tê quả nhiên có thâm ý khác. Hoàng Bắc Nguyệt lòng chĩu xuống, nói với Yểm, ngươi ở trong phong ấn, hắn hẳn sẽ không xuống tay với ngươi chứ. Cái nà, Yểm chưa nói hết, Quân Ly lại chậm rãi mở miệng, ta thay đổi chủ ý, Mạc Liên có thể đi, nhưng ngươi ở lại. Lật lọng không phải là thói quen tốt. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, trước mắt đột nhiên chợt lóe, Quân Ly đã ra tay. Nàng giơ tay lên, đỡ một chiêu của Quân Ly, hôm nay ta cùng Mạc Liên đều phải đi. Không phải do ngươi quyết định. Vậy thử xem. Hai người va chạm nắm đấm, sau đó cùng nắm chiến đao. Leng keng, chiến đao đụng vào nhau, bắn ra vô số hoa lửa. Quân Ly vẫn muốn tiến công lần nữa, đột nhiên cảm giác được gì đó, bất giác thu hồi chiến đao, sau đó bắn ra xa xa. Trên tuyết ảnh chiến đao đã ngưng tụ vô số nguyên khí băng, đang định công kích, không ngờ đánh hụt khiến nàng tức giận. Không hiểu dụng ý của Quân Ly, đột nhiên một chàng cười khẽ truyền tới, cùng tiếng vỗ tay, mặc dù ngắn ngủi, nhưng cao thủ so chiêu thật đặc sắc. Lễ Tà đại nhân, Vĩ Ương ngẩng đầu, biến sắc. Bệ hạ, Hoàng Bắc Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, lui đến trước mặt Mạc Liên, ngước con ngươi linh động nhìn về phía Phong Liên Dực. Nếu ngươi có một người trong lòng mà bị ngăn cách hai nơi, nhưng lúc rơi vào khốn cảnh lại được gặp hắn thì loại tâm tình này giống hệt với nàng hiện tại. Nhìn hắn chậm rãi đi tới, vẻ mặt lạnh như băng xương, cô đơn nhưng lại có một tia ôn nhu lưu luyến với nàng. Ánh mắt hai người gặp nhau, như dao quấn cùng một chỗ, người bên ngoài tuyệt đối không thể chen vào. Hiểu ý cười, Phong Liên Dực thuận tiện nói, để bọn họ rời đi. Quân Ly miễn cưỡng ngước mắt, nhìn nàng một cái, không nói gì. Không được, tiếng của Âm Hậu truyền đến. Tám con rắn trước sau bò ra, Âm Hậu giận dữ xuất hiện. Phía sau bà ta có mấy cao thủ dùng trận pháp vây Diệu Ca không ngừng giãy giụa đi ra. Diệu Ca mắt trắng dã, không có hơi thở, nhưng lại mạnh mẽ dị thường. Ngay cả Quân Ly cũng nhìn về phía cô ta, hai mắt nheo lại, hình như phát hiện điều gì đó. Hắn đi nhanh đến chỗ Diệu Ca. Song hắn chưa kịp tới gần, Hoàng Bắc Nguyệt thấy đồ đằng màu vàng trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn. Sau đó liền nghe thấy Diệu Ca kêu thảm thiết. Cả người bị lửa vây quanh, nhanh chóng bị thiêu rụi. Mọi việc phát sinh quá nhanh, ngay cả nàng cũng bất ngờ, sững sờ tại chỗ. Mà đám người Âm Hậu cũng rất kinh ngạc. Quân Ly hiển nhiên biết những gì đã diễn ra khi thấy Diệu Ca chết. Không muốn tiếp tục quản chuyện ở đây. Nếu Tu La Vương cùng Lệ Tà đi ra thì đây không còn là địa bàn của hắn nữa. Vì vậy hắn lặng lẽ rời đi. Âm Hậu cũng lấy lại tinh thần, vẫy vẫy tay cho những người kia lui xuống. Sau đó nói với Phong Liên Dực, Dực Nhi, hai người kia là chướng ngại vật của Điện Quang Diệu, nhất định phải diệt trừ. Ta nói rồi, thả bọn họ đi, Mẫu Hậu, đừng để ta nói lần thứ hai. Phong Liên Dực lạnh lùng liếc bà một cái, tự mình đi tới bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt nói, ta mang ngươi ra ngoài. Không cần hỏi nguyên do, nàng muốn làm gì thì cứ theo ý nàng, chỉ cần nàng thuộc về hắn. Âm Hậu lạnh lùng nói, không được đi. Dực Nhi, chuyện gì Mẫu Hậu cũng đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Bọn họ hôm nay nhất định phải chết. Ánh mắt Phong Liên Dực chợt lóe sắc lạnh, trong không khí truyền đến mùi máu thơm ngọt ngào từ hồ máu khiến linh hồn hắn dục dịch. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Âm Hậu, ánh mắt âm u khát máu. Âm Hậu không tự giác lùi bước, trong lòng cảm thấy lạnh cả người. Phong Liên Dực nói, đi. Nhìn hai mẹ con này đang trong thế dương cung bạt kiếm, Hoàng Bắc Nguyệt có chút áy náy, tuy nhiên nghĩ mình chính là ngòi nổ, hơn nữa không thể điều chỉnh, nàng liền mím môi, nâng Mạc Liên dậy, đi đến bên cạnh Phong Liên Dực. Lễ Tà ra vẻ thân mật nói, ta giúp ngươi dìu hắn. Không cần, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng cự tuyệt. Lễ Tà ha ha, cười, không miễn cư ớn nữa, đi bên cạnh nàng nói, ta nghĩ ngươi là Hồng Liên, không ngờ lại là Hoàng Bắc Nguyệt. Ta chỉ giả trang Hồng Liên, ai bảo cô ta giống hệt ta. Thì ra là thế. Lễ Tà làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi vê một lọn tóc trắng nói, ngươi giả trang thân phận Hồng Liên, không cần phải giả trang cả cảm tình của cô ta chứ. Hoàng Bắc Nguyệt chợt dừng bước chân lại, dìu Mạc Liên nhưng lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lệ Tà. Ta thích có chuyện nói thẳng, không thích quanh co lòng vòng. Lệ Tà cười, không hề mất tự nhiên, liếc Phong Liên Dực một cái nói. Ta tưởng Mạc Liên là người của Điện Quang Diệu, kẻ địch của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại liều mình cứu hắn. Mạc Liên là bằng hữu của ta, nhìn hắn rơi vào hiểm cảnh, há lại không cứu. Hoàng Bắc Nguyệt đúng lý hợp tình nói, cặp mắt trong trẻo thấu triệt, thẳng thẳng nhìn Lệ Tà. Lệ Tà có thâm ý khác nói, Mạc Liên là bằng hữu, vậy bệ hạ thì sao? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn về phía Phong Liên Dực, thấy hắn thần sắc lạnh nhạt, mi tâm có chút nhíu lại, không khỏi cười lạnh nhìn về phía Lệ Tà, ngươi muốn châm ngòi ly gián. Lệ Tà trước mi, vô tội nói, ta không có. Giúp ta đỡ Mạc Liên một chút. Hoàng Bắc Nguyệt giao Mạc Liên cho hắn. Lệ Tà không biết nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn dìu Mạc Liên. Sau đó nhìn nàng kéo tay Phong Liên Dực đi sang một bên, cúi đầu nói nhỏ. Nói cái gì đó? Hắn nghiêng tai muốn nghe. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn. Lệ Tà lập tức quay đầu, bộ dáng chứng tỏ ta không thèm nghe trộm. Bên này Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cười cười, hai tay ôm bả vai dày rộng của Phong Liên Dực, thấp giọng nói, Phong Liên Dực, ta hỏi ngươi một câu, ngươi phải thành thật trả lời ta. Trong ngực mềm mại, Phong Liên Dực cũng thừa cơ ôm eo nhỏ nhắn của nàng, bỗng nhiên cảm giác bất an, ngươi hỏi đi. Ngươi chọn một đồ vật, liệu sau này có thay đổi lựa chọn ban đầu không? Môi dán bên tai hắn, hơi thở ấm áp trêu chọc khiến hắn ngứa ngáy. Khóe môi duyên dáng gợn lên, như ngày xuân bừng tỉnh hòa tan băng tuyết, chiếu đến dung nhan tuyệt sắc. Sẽ không? Câu trả lời kiên định, không do dự. Ta cũng sẽ không. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán lên, hơi thở quá mức khát vọng vọt vào đại não. Phong Liên Dực bá đạo kéo sát lại thành một nụ hôn sâu. Bá đạo, nụ hôn không ai bì được, trong hơi thở giao quấn nồng đậm yêu thương cùng quyến luyến. Tim đập loạn. Mặc dù đã đoạn tình tuyệt ái nhưng vẫn bị nàng nhen nhóm ngọn lửa trong lòng. Sâu trong thành Tu La vang lên tiếng gào phẫn nộ của ma thú Minh, chấn động cả tòa thành Tu La. Phẫn nộ khủng bố như bão cát sa mạc cuốn qua, sắp hủy diệt hết thảy. Lao, tiếng rít gào từ xa đến gần, không khí như bị chèn ép, tựa hồ có vật gì không thể chờ đợi được muốn phun trào ra. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt một cái nói, đây là Minh. Lúc nói ra tên này, không biết vì sao bên khóe miệng Phong Liên Dực nhếch lên nụ cười đắc ý, sung sướng. Minh xuất hiện, chứng tỏ trong thành Tu La có người sinh lòng ái mộ. Người đã đoạn tình tuyệt ái sẽ không đưa Minh tới, mà là Hoàng Bắc Nguyệt. Minh càng phẫn nộ, hắn càng cao hứng, bởi vì chứng tỏ nàng càng ái mộ hắn sâu sắc. Nhìn khóe miệng hắn có nụ cười âm hiểm, Hoàng Bắc Nguyệt hỏi, có cái gì bất thường sao? Không có. Phong Liên Dực lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi trộm trái tim của Tu La Vương đi khiến Minh tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ ngực hắn, khí phách nói, nơi này vốn là của ta. Ta không trách hắn trộm ngươi đi, vậy mà hắn dám cắn ngược lại ta một cái. Buồn cười. Phong Liên Dực khoái trá cười lớn, nàng nói rất chính xác. Minh tới. Ta phải nhanh mang Mạc Liên đi. Sau khi cười xong, Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, đi qua dìu Mạc Liên. Minh lợi hại thế nào, nàng không muốn dính vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 952, tự tay chặt đứt bá, đi thôi. Phong Liên Dực không muốn để nàng đối mặt với Minh sớm như vậy. Mặc dù có hắn ở đây, nhưng Minh sẽ nhớ kỹ khí tức của người lạ. Lệ Tà ngượng ngùng, nhìn bộ đôi tốt đẹp kia xoay người đi mà nghẹn lời, ngẫm nghĩ một hồi, hắn vừa vô tình thúc đẩy một chuyện tốt, thật sự là lãng phí sức lực. Dực Nhi, xoay người muốn chạy lại nghe thấy tiếng Âm Hậu gọi lại, cùng với tiếng rắn bò sàn sạt, Âm Hậu đã đi tới. Lệ Tà xoay người nói, Âm Hậu, bệ hạ đã quyết định thả Hoàng Bắc Nguyệt cùng Mạc Liên, đây là lệnh, không ai được phép cãi lời. Cho dù hắn cũng không cãi được, Mạc Liên do đích thân hắn bắt được, hôm nay chẳng thu được gì, lại muốn thả Mạc Liên, còn ai đau lòng tiếc hận hơn hắn chứ? Không được, Âm hậu nghe trong thành Tu La tiếng Minh phẫn nộ trên mặt, vẻ mặt càng ngày càng kiên định. Dực nhi, vì thành Tu La và ngươi, mẫu hậu hôm nay phải đối kháng với ngươi. Muốn để ả đi, phải bước qua xác của mẫu hậu. Hoàng Bắc Nguyệt cả kinh, khó tin xoay người nhìn âm hậu. Vì giết nàng, không cần đánh cược lớn như vậy chứ. Uy hiếp cả Phong Liên Dực lẫn nàng sao? Đôi mắt lạnh dần, nàng không muốn làm khó Phong Liên Dực. Nhưng nếu có người cản đường của nàng, nàng sẽ không khách khí. Ánh mắt đối diện với âm hậu, đôi mắt đẹp. Tám con rắn dưới thân bị uy hiếp, tất cả đều e ngại lui về phía sau, thật cẩn thận nhìn hắn. Nhưng âm hậu sắc mặt vô cùng kiên định cùng quyết đoán, nhìn con của mình, lớn tiếng nói. Không sai, Dực nhi, ngươi có thể ghét mẫu hậu, nhưng trên người ngươi chảy dòng máu của thành Tu La. Ngươi không thể che chở người đàn bà kia. Ta là Tu La Vương, vì sao ngay cả việc ta thích người nào cũng không thể làm chủ? Nàng có cái gì không tốt? Ngươi có thể tiếp nhận ta thích người khác, vì sao không phải là nàng? Phong Liên Dực giận tái mặt, sắc mặt âm trầm chứng tỏ sự phẫn nộ của hắn. Âm hậu ngẩn ra, vì bà nên Dực nhi không thể lựa chọn người mình thích sao? Không phải, là nữ nhân này ảnh hưởng hắn. Chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt ở đây, Dực nhi một ngày nào đó sẽ biến thành quái vật xấu xí như bà. Minh, âm hậu chợt hô to một tiếng, vừa dứt lời, Minh rít gào càng hung mãnh khủng bố. Sau đó áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng tiến lại đây. Huỳnh, một tiếng vang thật lớn, cánh vừa và vách tường ở hồ máu bị đụng phải. Trong thông đạo rộng lớn u ám, Minh khí tức màu đen cùng mùi máu tươi nồng nặc xông tới bên này. Trên mặt Phong Liên Dực có chút biến hóa, ánh mắt màu tím nhạt lạnh lẽo, bên trong có vũng xoáy quái dị chậm rãi chuyển động. Bệ hạ, Minh đã tới. Lệ Tà hít mắt, xem ra, có âm hậu ra lệnh, lúc này Minh không cố kỵ mà phản đối bệ hạ. Tên kia, thật to gan, còn có hơi thở mùi máu tươi khiến người ta người sao động bất an. Hoàng Bắc Nguyệt, đừng quản chuyện thành Tu La nữa, đi nhanh lên. Nhận thấy Minh tới gần, trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng dao động không nhỏ, Yểm lập tức lên tiếng nói. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nàng cũng biết Minh lợi hại, bởi vậy chưa từng nghĩ ở lại lâu, chuyện của thành Tu La để chính bọn họ giải quyết. Phong Liên Dực là Tu La Vương, có Lệ Tà bảo vệ, Minh sẽ không dám làm gì. Nàng hơi lo lắng mẹ con bọn họ thù hằn nhau, thấy áy náy, tuy nhiên hiện tại không phải lúc nghĩ việc này. Nàng vội vàng mang Mặc Liên đi. Dực, ta. Nàng vừa định mở miệng, nhưng lại đột nhiên thấy Phong Liên Dực lao nhanh lên, một tay bóp cổ âm hậu. Động tác quá mức hung mãnh khiến âm hậu liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng dán người vào trên cây cột. Bên khóe miệng âm hậu chậm rãi tràn ra tia máu, mở to hai mắt. Dực nhi. Biến cố phát sinh quá nhanh, Hoàng Bắc Nguyệt chưa kịp ra tay ngăn lại, chỉ có thể ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ. Lệ Tà cũng không ngờ sẽ phát sinh biến cố như vậy, lúc kịp phản ứng thì thân thể khổng lồ của Minh bị hắc khí vây quanh đã xuất hiện trong thông đạo, ngẩng đầu khổng lồ lên, xông tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng bảo hộ Mặc Liên ở phía sau, nắm tay kết ấn rất nhanh, nhưng ấn chưa hoàn thành đã thấy Phong Liên Dực phất tay. Lệ Tà cười khổ một tiếng, ống tay áo rộng lớn cùng tóc bạc bay múa, giơ một tay lên, đánh mạnh lên đầu Minh. Tà, Minh phẫn nộ gầm rú, ta thực thi pháp tắc của thành Tu La, ngươi dám chống lại. Lệ Tà lắc đầu cười khẽ, nói, ngươi đừng quên, người chế định pháp tắc là Tu La Vương. Minh sửng sốt, lập tức ngoảnh đầu nhìn về phía Phong Liên Dực, thấy tay hắn nắm chặt cổ âm hậu thì ngây ngẩn cả người. Này, Lệ Tà ngửi thấy mùi máu ngọt ngào trong không khí, tà tà cười, xoay mặt ý vị thâm thúy nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng lại mở miệng nói với Minh, bắt đầu rồi. Ồ, Minh thở dài một tiếng, chậm rãi lui ra, đứng bên cạnh Lệ Tà. Chuyện này phát sinh ngoài dự liệu, Hoàng Bắc Nguyệt không ngờ Minh vừa rồi muốn cắn nàng mà bây giờ không thèm liếc nhìn nàng một lần, ngược lại đứng một bên cùng Lệ Tà nhìn Phong Liên Dực xuống tay với âm hậu. Thế là sao? Chẳng lẽ hai mẹ con đấu nhau? Hai con ma thú này không dám can thiệp sao? Dực. Hoàng Bắc Nguyệt hô to, hiện tại nàng có thể rời khỏi đây, Âm Hậu không thể cản được. Nàng không muốn nhìn thấy Phong Liên Dực ra tay với Âm Hậu, dù sao bọn họ là mẹ con, nhìn thấy Phong Liên Dực lãnh huyết như vậy, trong lòng nàng không thoải mái. Nhưng Phong Liên Dực như không nghe thấy tiếng của nàng, cứ dùng sức bóp chặt cổ Âm Hậu, không hề nương tay. Tám con rắn ban đầu sợ hãi lui về phía sau, nhưng cảm giác được nguy hiểm cùng sát khí liền tê tê phun lưỡi rắn, bò lên trên hé miệng hướng về Phong Liên Dực. Miệng nó há to cắn trên cổ tay, Phong Liên Dực ánh mắt trầm lạnh, gió vô hình ở tay trái xông ra cắt đứt đầu con rắn dám cả gan cắn người kia. Đầu rắn cũng là máu thịt từ thân thể Âm Hậu, bị cắt rơi rất đau, bà bị chặn yết hầu, sắc mặt đau đến tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, trong mắt tràn đầy bi thống cùng không dám tin. Dực, Dực Nhi, ta không thích bị người khác cưỡng ép. Âm Hậu nước mắt như mưa, nhưng vẫn kiên định quật cường không chịu nhận thua, mẫu hậu vì tốt cho ngươi a. Trên tay hắn chợt dùng sức, trong lúc đó, hai con rắn lại xông tới, hắn lại chém xuống không nương tay, máu loãng bắn tung tóe trên mặt và trên người hắn cùng Âm Hậu. Hoàng Bắc Nguyệt ở phía sau ngơ ngác nhìn, khiếp sợ hồi lâu cũng không nói ra lời. Lệ Tà cùng Minh, thậm chí Yểm trong Hắc Thủy Cấm Lao cũng trầm mặc. Một màn này không đủ máu tanh, nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Làm sao vậy? Mặc Liên không nhìn thấy gì, cũng không nghe được, chỉ cảm giác hơi thở nàng rất gấp gáp, toàn thân cứng ngắc. Hơn nữa chung quanh có rất nhiều hơi thở cường đại, đều là ma thú đẳng cấp cao. Nghe giọng nói của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt chấn động toàn thân, dìu hắn sang một bên, triệu hồi Tiểu Hồ coi chừng hắn, sau đó đi tới chỗ Phong Liên Dực. Mặc Liên bắt được tay nàng, bất an nói, Nguyệt, ta sẽ không đi, yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt cầm tay hắn, để hắn an tâm. Coi như nàng đã thất ước nhiều lần, trong lòng hắn vốn không biết nàng rốt cục có trở về hay không, nhưng nàng phải đi thì cứ để nàng đi. Hoàng Bắc Nguyệt đi nhanh tới chỗ Phong Liên Dực, chưa kịp tới gần liền bị Lệ Tà ngăn lại, mái tóc bạch kim như tiên cười nói, đây là chuyện nhà của thành Tu La, người ngoài không nên can thiệp. Đó là Huyền Xà Âm Hậu, các ngươi mù rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói. Lệ cười gian tà nói, ta đương nhiên biết đó là Âm Hậu. Biết rồi mà vẫn không hỗ trợ, nếu không thì cút ngay. Lệ Tà vẫn che ở trước mặt nàng, không chút động lòng, trên mặt nụ cười bí hiểm, đây là quá trình tất yếu, ngươi không nên can thiệp. Hoàng Bắc Nguyệt nhéo áo hắn, hung hăng hỏi, cái gì gọi là quá trình tất yếu? Giết mẹ là quá trình phải trải qua sao? Nhìn thấy động tĩnh bên này, Minh cũng lạnh lùng, trong lỗ mũi thở dài một cái, tỏ vẻ thờ ơ. Lệ Tà nói, Hoàng Bắc Nguyệt, chuyện về thành Tu La ngươi không thể hiểu được. Thành Tu La là nơi đoạn tình tuyệt ái, ngươi cho rằng ngươi có thể tùy ý làm bậy ở đây sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 953, tự tay chặt đứt bốn, ngươi có ý tứ gì? Nhận thấy hắn có thâm ý, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng muốn chất vấn. Lệ Tà liếc nhìn Minh, thấy hắn không có bất cứ phản ứng gì, mới nói, ngươi biết như thế nào là đoạn tình tuyệt ái? Ngươi cho rằng bệ hạ đã quên ngươi, vứt bỏ cảm tình quá khứ, như vậy là đoạn tình tuyệt ái sao? Ngươi nghĩ đơn giản vãi. Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, con mắt trong suốt linh hoạt không có tạp chất, bao trọn khuôn mặt đồ đằng màu đỏ của Lệ Tà. Trước bệ hạ thành người máu lạnh hoàn toàn, nhưng gặp ngươi vẫn không tự chủ được yêu thương. Đó là do đoạn tình tuyệt ái không trọn vẹn, bởi vì cảm tình thật sự trong lòng ngài ấy không bị diệt trừ. Không lâu nữa đâu, ngài ấy sẽ càng ngày càng lạnh huyết vô tình, cho đến khi chính tay mình chém giết người thân, người mà mình yêu thương, khi đó mới thực sự là Tu La Vương đoạn tình tuyệt ái. Lệ Tà thản nhiên nói, như không hề có chuyện gì xảy ra, tóc trắng chậm rãi bay múa, như mây trắng lững lờ trôi phía chân trời. Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên đẩy hắn ra, tuyết ảnh chiến đao xuất hiện trong tay, nàng cắm mạnh vào sàn nhà. Trên nền nhà liền xuất hiện khe nứt thật lớn, băng tuyết tung ra, mặt nàng lạnh như băng xương, chỉ vào chiến đao nói, ta sẽ không để Âm Hậu bị giết, ai dám ngăn cản ta, vượt qua chiến đao này nửa bước, ta Hoàng Bắc Nguyệt liều chết với người đó. Lời nói khí phách lạnh như băng, tàn nhẫn vô cùng, không có cảm tình. Thiếu nữ lãnh gạo bỏ lại một câu, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lệ Tà cùng Minh, trong mắt thoáng hiện khí phách cùng tàn nhẫn, khí thế cường đại khủng bố, gần như khiến người ta không thể phản kháng. Lệ Tà cùng Minh sửng sốt một chút, cả đời chưa bao giờ bị hù dọa đến mất mặt như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như hàn băng thì cả hai con ma thú đều do dự trong lòng. Đến khi bọn chúng khôi phục vẻ kiêu ngạo trời sinh thì cơn giận bất chợt dâng lên. Nhưng lúc ấy, Hoàng Bắc Nguyệt đã chạy tới chỗ Phong Liên Dực, ôm lấy hắn từ phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt, Lệ Tà phẫn nộ hô to, ngươi không ngăn cản được bệ hạ, một ngày nào đó bệ hạ sẽ tự tay giết chết ngươi. Xú nha đầu, chết tiệt, dám hù dọa hắn. Nghe Lệ Tà nói, Hoàng Bắc Nguyệt cánh tay càng ôm chặt hơn, mặc kệ hắn có nghe thấy không, luôn miệng kêu tên hắn. Dực, ngươi sẽ không như vậy, Dực, tỉnh lại. Trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, khiến lòng người sao động bất an, như linh hồn gõ nhịp, từng đợt khiến người ta dục dịch, trằn trọc không yên. Tà ác trong lòng như quỷ hút máu ngửi được sắc hương lạnh, bị hấp dẫn đi theo, lộ ra răng nanh hoa lệ trong màn đêm. Ban đầu chỉ có chút tà ác, nhưng theo mùi máu càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng khủng bố, cuối cùng không thể vãn hồi, rốt cuộc hoàn toàn đánh mất bản thân, giống như nước vỡ bờ, phá hủy và cuốn trôi hết thảy. Mà lúc này đột nhiên có một đôi tay ngăn cơn sóng dữ, lớp đê bị vỡ, đè thế lực tà ác trở về bóng tối. Phong Liên Dực giật mình, cánh tay bóp chặt cổ Âm Hậu chậm rãi buông ra, chậm rãi lui về phía sau từng bước, con ngươi màu tím sậm từ từ bình tĩnh trở lại, đồng tử chậm rãi mở rộng. Một con rắn kéo hơi tàn cho Âm Hậu, sợ hãi nhìn Phong Liên Dực, lưỡi rắn phun ra. Lúc Âm Hậu ngã xuống, con rắn kia quấn lấy thân thể Âm Hậu, sợ hãi kéo bà thoát đi. Dực Nhi, mặc dù đang thoi thóp, Âm Hậu vẫn bi thương nhìn hắn. Dực Nhi, Phong Liên Dực ngơ ngác nhìn thảm trạng trước mắt, trên tay máu tươi còn ấm áp, nhưng hắn lại chẳng nhớ gì chuyện vừa xảy ra. Hình như gây tội ác, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác thoải mái đầm đìa. Dường như có thứ gì đó vừa được phơi bày ra, lại vừa bị chặt đứt. Dực, Dực. Phía sau có người lớn tiếng gọi hắn, tiếng gọi kia như từ thế giới khác, xa cách muôn trùng, mờ mờ mịt mịt. Hắn cố gắng muốn nghe rõ hơn, nhưng càng cố gắng càng mơ hồ. Cuối cùng thảm trạng máu tanh trước mắt biến thành một mảnh tối tăm. Dáng người cao lớn của hắn như con đê bị hồng thủy đánh vỡ, chậm rãi ngã xuống. Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng đỡ lấy đầu hắn, vuốt khuôn mặt lạnh lẽo, sau đó dò xét mạch đập cùng cái mũi, xác định không bị làm sao mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệ Tà đi tới, nâng hắn dậy, lạnh lùng liếc Hoàng Bắc Nguyệt, nói, ngươi có thể đi. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, nói, ta tạm thời không đi. Lệ Tà sững sờ giật mình một cái, sau đó nói, Mặc Liên thì sao? Ta sẽ an trí, đừng hòng kẻ nào có ý đồ với hắn được. Hoàng Bắc Nguyệt cảnh cáo liếc mắt nhìn Lệ Tà một cái, nếu đưa Mặc Liên đi, đừng trách nàng không khách khí. Lệ Tà nhún nhún vai, không để ý đến nàng, dìu Phong Liên Dực vào cung điện nghỉ ngơi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng mang Mặc Liên đuổi theo. Nàng đã tới tẩm cung của Tu La Vương một lần, biết nơi này bố cục rất lớn, liền tìm một phòng cho Mặc Liên tạm thời ở lại, kiểm tra lỗ tai giúp hắn. Ngày đó bị tổn thương vì trận pháp, không kịp thời trị liệu nên hắn vẫn không nghe được. Hoàng Bắc Nguyệt chuẩn bị thuốc, để bàn tay nhỏ bé của Chi Chi giúp hắn rửa sạch vết máu bên trong, sau đó bôi thuốc. Nguyệt, Mặc Liên thấp giọng hỏi, nơi này là thành Tu La. Hắn vốn thính tai, sau khi bôi thuốc liền có chuyển biến tốt đẹp, từ từ có thể nghe được tiếng nói nhỏ. Nghe thấy thành Tu La, Mặc Liên nhíu mày thật chặt, hắn biết bọn họ không phải ở địa lao thành Tu La, bởi vì hắn ngồi ở trên giường, mò thấy gấm vóc tốt nhất, trong địa lao làm sao có giường chiếu trải gấm vóc. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của hắn, nhưng chuyện rất phức tạp. Hoàng Bắc Nguyệt không muốn giải thích nhiều, để Chi Chi ở lại với hắn, chính mình ra ngoài nhìn Phong Liên Dực. Chi Chi hiền lành ngồi trên vai hắn, dùng tay nho nhỏ giúp hắn chải vuốt tóc rối, miệng cắn một dải lụa đen không biết lấy từ đâu, tóm từng lọn tóc của hắn lại, dẫm lên lỗ tai mà bò lên đỉnh đầu của hắn. Ôi chao! Bị nó dẫm vào lỗ tai đau đớn, Mặc Liên kêu một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, tự tay chặt đứt năm. Chi Chi ngồi trên đỉnh đầu hắn, vỗ vỗ đầu, chi nha nói, đại khái là nói, không đau rồi. Nam Nhi không cần yếu ớt như vậy. Mặc Liên yên lặng ngồi, mặc nó buộc tóc cho mình, nhớ tới Chi Chi liền nói, nàng là Thành Tu La. Hóa ra, chức mộng thú là con vật chỉ có trong Thành Tu La. Hơn nữa nàng cũng không thích điện quang diệu, vì lý do này sao? Chẳng trách nàng nói, bọn họ không cùng lý tưởng, không chung mục đích.